Luân hồi đan đế, chương 834, tối nay tới ta gian phòng một chuyến. Góc truyện audio.com. Đường Thiếu và Ôn Hành muốn giết Lăng Vân, có nguyên nhân rất lớn, là bọn họ cùng Lăng Vân có thù oán, hận không được Lăng Vân chết, nhưng càng nhiều Vân Đan cung cao tầng, chính là cảm giác Vân Đan cung địa vị bị uy hiếp. Lăng Vân thuật luyện đan như thế cao minh, hết lần này tới lần khác không phải Vân Đan cung người. Cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến Vân Đan cung địa vị. Trước kia Vân Đan cung là Vân vực duy nhất luyện đan thánh địa, cao minh nhất luyện đan sư đều ở đây Vân Đan cung. Có thể theo Lăng Vân xuất hiện, cái này một ô cục không thể nghi ngờ bị thay đổi. Lăng Vân luyện đan thành tựu so với cung chủ Hạ Khang cũng không kịp làm, cái này không thể nghi ngờ để cho những luyện đan sư khác có một cái mới lựa chọn. Không ổn, Phòng Huy lại lập tức nói. Chúng ta cùng Lăng Vân tranh đấu, nhất định là muốn lưỡng bại câu thương, chỉ sẽ để cho Vân Đan cung gặp tổn thất lớn hơn. Buồn cười, người nào không biết, Phòng trưởng lão ngươi cùng Lăng Vân quan hệ không tệ. Ngươi lời này là vì Vân Đan cung, vẫn là mình tư lợi. Đường Thiếu cười nhạt, Phòng Huy không dám yếu thế. Buồn cười là ngươi, không phải ta, mọi người rõ ràng hơn. Ngươi cùng Lăng Vân có cửu oán, ta xem có tư tâm là ngươi chứ. Tốt, gặp những người này ồn ào cái không xong không có. Hạ Khang chỉ có thể ra mặt cắt đứt bọn họ. Ta tin tưởng, mọi người điểm xuất phát cũng là vì Vân Đan cung tốt, cho nên hy vọng mọi người tỉnh táo lại. Đừng bảo là cái loại này hành động theo cảm tình nói. Đám người cao tầng nhất thời im lặng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Khang. Chuyện này, cuối cùng muốn lựa chọn thế nào? Không thể nghi ngờ vẫn là phải Hạ Khang làm quyết định. Ta ý kiến, đang cùng ta Lăng Vân dùng Ngọc Phù trò chuyện lúc đó, thật ra thì cũng đã tỏ rõ. Hạ Khang thở dài nói. Vân Đan cung kẻ địch không hề chỉ là Lăng Vân. Nếu chúng ta cùng Lăng Vân tranh đấu được quá lợi hại, rất dễ dàng để cho nó hắn thế lực ngồi thu mưu lợi bất chính. Cho nên, lần này Lăng Vân tới, chúng ta có thể nhỏ làm dò xét, tiến một bước xác nhận hắn nội tình. Nếu như hắn phá hỏng Cửu Long đại trận, chỉ là vận khí tốt, chúng ta liền động thủ giết hắn. Ngược lại hắn nếu thật có cái đó nội tình, chúng ta coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng hắn hóa giải mâu thuẫn. Hiện tại không cần nói nhảm nữa, chúng ta đi ra đón tiếp vị này yêu nghiệt đi. Vân Đan đại điện hơn 10 dặm bên ngoài, một cái ngọc thạch trải liền trên đường lớn. Lăng Vân đoàn người không từ không chậm đi lại. Quảng cáo, Tiểu Lộc, Diệp Lâm Thâm, các người xem, vậy trước mặt chính là Tà Nguyệt công tử. Đường Hạo bỗng nhiên kích động nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không khỏi hướng vậy Tà Nguyệt công tử nhìn lại. Quan sát chút, hắn phát hiện cái này Tà Nguyệt công tử đúng là phong độ bất phàm. Ở Vân vực loại địa phương này, thứ nhân vật như vậy cũng coi là nhân trung long phượng. Tà Nguyệt công tử, đây là... Đường Hạo đã bước nhanh đi tới Tà Nguyệt công tử trước người. À, là Đường Hạo à? Tà Nguyệt công tử gật đầu. Ở sau lưng hắn còn quấn một đám người, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Hắn không chỉ là thất tinh thánh địa đệ tử chân truyền, cũng là một người Vân Đan cung chứng nhận luyện đan sư. Cho nên, cho dù ở Vân Đan cung, hắn giống vậy rất được truy đuổi nâng. Là ta, Tà Nguyệt công tử ngài còn nhớ ta. Chấm, Đường Hạo lại là kích động. Tà Nguyệt công tử cười nhạt. Đối với Đường Hạo, hắn không dự định làm sao phản ứng. Hắn rõ ràng Đường Hạo ý, không phải là muốn làm hắn tay sai. Nhưng muốn làm hắn tay sai người đếm không hết, không thiếu Đường Hạo cái này một cái. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đưa mắt từ Đường Hạo trên mình thu lúc trở lại, hắn ánh mắt chú ý tới Đường Hạo sau lưng Diệp Kiến Lộc. Lúc này Tà Nguyệt công tử trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Diệp Kiến Lộc sắc đẹp, thật là không tầm thường. Cho dù Tà Nguyệt công tử đã gặp người đẹp không thiếu, nội tâm cũng là không khỏi một hồi tim đập thình thịch. Lại nghĩ tới, theo Đường Hạo chung một chỗ người, phỏng đoán thân phận bối cảnh vậy mạnh không đi nơi nào. Phụ nữ như vậy, vui đùa một chút cũng không cần phụ trách. Tà Nguyệt công tử trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đường Hạo, ta dĩ nhiên nhớ ngươi. Đường Hạo vừa kích động lại tự hào, xoay người nhìn về phía Diệp Kiến Lộc nói: "Tiểu Lộc, như thế nào? Ta nói qua ta biết Tà Nguyệt công tử, không có lừa gạt ngươi chứ?" Diệp Kiến Lộc một hồi cau mày, so sánh Đường Hạo cái loại này đối với Tà Nguyệt công tử cơ hồ quỳ liếm tư thái, nàng ngược lại cảm thấy kiêu căng Đường Hạo càng thuận mắt chút. "Đường Hạo, vị tiểu thư này là..." Tà Nguyệt công tử vừa đúng lúc, giọng tự nhiên hỏi, "Đây là ta biểu muội, Diệp Kiến Lộc." Đường Hạo vội vàng nói, "Còn có cái này, là ta biểu huynh Diệp Lâm Thâm. Lần này ta tới, đang muốn cầm bọn họ giới thiệu cho Tà Nguyệt công tử ngài biết." "Không tệ, không tệ." Tà Nguyệt công tử rất là hài lòng. "Diệp tiểu thư khí chất bất phàm, ngươi biết cầm như vậy xuất sắc cô gái giới thiệu cho ta, có thể gặp ngươi là chăm chỉ. Còn như Diệp Kiến Lộc bên người Diệp Lâm Thâm và Lăng Vân, bị hắn trực tiếp coi thường. Mà Ngả Mộng Thư thì ở Lăng Vân sau lưng, gương mặt bị ngăn trở. Tà Nguyệt công tử cũng không có chú ý tới Đường Hạo vi lăng, cảm thấy Tà Nguyệt công tử lời này làm sao nghe có chút không đúng. "Đường Hạo, ta nhớ ngươi nói qua, ngươi muốn gia nhập Thất Tinh Thánh Địa." Tà Nguyệt công tử vừa nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo đem trước khi về điểm kia nghi ngờ quên đi, vội vàng nói: "Đúng vậy, mong rằng Tà Nguyệt công tử có thể dìu dắt ta một hai." "Chấm, dìu dắt ngươi không thành vấn đề." Tà Nguyệt công tử cười nói: "Như vậy, ta cùng Diệp tiểu thư mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngươi để cho Diệp tiểu thư tối nay tới ta gian phòng một chuyến, vậy ta là có thể bảo đảm ngươi trở thành Thất Tinh Thánh Địa đệ tử nội môn." Đường Hạo sắc mặt đại biến, coi như trễ nãi nữa người. Nghe được Tà Nguyệt công tử như vậy trắng trợn nói, vậy rõ ràng liền Tà Nguyệt ý của công tử. Quảng cáo, cái này Tà Nguyệt công tử rõ ràng là coi trọng Diệp Kiến Lộc sắc đẹp. Nhưng ngay sau đó, Đường Hạo liền rơi vào to lớn vùng vẫy bên trong. Một bên là trở thành Thất Tinh Thánh Địa nội môn đệ tử cám dỗ, đây chính là hắn cho tới nay mơ ước. Bên kia chính là chính hắn theo đuổi cô gái. "Tà Nguyệt công tử, mời ngươi tự trọng." Diệp Kiến Lộc ánh mắt dốc lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Tà Nguyệt công tử. Tà Nguyệt công tử lời này rõ ràng là đối với nàng làm nhục, đối phương lại đem nàng làm như vậy vì danh lợi, liền có thể tùy ý đùa bỡn cô gái. Nếu như không phải là Tà Nguyệt công tử bối cảnh khủng bố, thực lực vậy rất mạnh, nàng thật hận không được chém Tà Nguyệt công tử. Bên cạnh Diệp Lâm Thâm lại là một hồi giận dữ. Cái này Tà Nguyệt công tử lại dám làm nhục hắn muội muội. Hắn không khỏi đôi mắt phun lửa nhìn Tà Nguyệt công tử. "Tà Nguyệt công tử, lấy ngươi thân phận, muốn tìm người phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ cũng tìm được. Nhưng xá muội buổi tối còn muốn tu luyện, chỉ sợ là không rảnh đi tìm ngươi. Xem ở ngươi là Diệp tiểu thư huynh trưởng phân thượng, ngươi lời này ta làm không nghe được." Tà Nguyệt công tử ánh mắt nhàn nhạt quét qua Diệp Lâm Thâm, sau đó nhìn về phía Diệp Kiến Lộc. "Diệp tiểu thư rất có cá tính. Như vậy, ngươi tối nay tới và ta thật tốt nói một chút. Ta cân nhắc để cho ngươi vậy gia nhập Thất Tinh Thánh Địa." "Ta cự tuyệt." Diệp Kiến Lộc lạnh mặt nói. "Đây là..." Đường Hạo môi run run chốc lát, sau đó cắn răng nói: "Tiểu Lộc, cõi đời này có thể bị Tà Nguyệt công tử vừa ý là một loại may mắn." Diệp Kiến Lộc chợt quay đầu, khó tin nhìn hắn. "Chấm, ngươi nói gì sao? Trước nàng tuy không tiếc Đường Hạo, Nhưng nội tâm vẫn là đem Đường Hạo làm biểu ca. Nếu không cũng sẽ không để cho Đường Hạo một đường đi theo. Dẫu sao, đi qua cho tới nay, Đường Hạo tuy theo đuổi nàng, có thể chưa bao giờ cưỡng bách qua nàng. Có thể nàng không nghĩ tới, Đường Hạo sẽ nói ra những lời này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.